hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm, chương 192-4, thế hệ mới Trần Lão Sư ra đời 4, góc truyện audio.com, editor, Đỗ Song Nhi Yên Yên, Anna, trả đồ lại cho cô ấy. Kiều Trác Phàm bị đánh một trận, một chút tức giận cũng không có, ngược lại cầm lấy bàn tay đang nắm của Tiếu Bảo Bối hôn hít mấy lần, dáng vẻ lo lắng cô đánh anh sẽ bị đau tay. Vẻ mặt này khiến Lăng công chúa và Duật tiểu gia bên cạnh càng rùng mình hơn. Bọn họ không nghĩ tới Kiều Trác Phàm không tức giận đối với Tiếu Bảo Bối đã đành, vậy mà còn quay sang chỉ trích bọn họ. Điều này khiến người khác có cảm giác bọn họ có lỗi với Kiều Trác Phàm vậy. Duật tiểu gia không tình nguyện. Ôi mẹ nó Kiều, không phải cậu bị sắc đẹp mê hoặc rồi chứ? Nếu không sao có thể đổi trắng thay đen như vậy? Hành động khóc lóc của Tiếu Bảo Bối vô cùng khoa trương, cho dù là ai vừa nhìn cũng biết cô đang diễn trò. Ngay cả Duật tiểu gia vô tâm cũng nhận ra được, anh không tin Kiều Trác Phàm không nhìn ra. Đừng nói nhảm nữa, Kiều Trác Phàm nói xong, lập tức lấy đi sấp hình từ tay Lăng công chúa. Đây, em cầm lấy, Kiều Trác Phàm nói xong, lại hôn vành tai Tiếu Bảo Bối một cái. Tiếu Bảo Bối vừa cầm được hình, ngay cả giả khóc cũng không để ý nữa, vội vàng đem bỏ vào túi sách của mình, sau đó ôm chặt vào ngực dường như đề phòng bị người khác cướp đi lần nữa. Thấy đôi mắt trong veo của Tiếu Bảo Bối, Lăng công chúa và Đàm Duật tức giận nhìn Kiều Trác Phàm, giống như là đang tố cáo Tiếu Bảo Bối. Có dấu hiệu khóc lóc sao? Nhưng Kiều Đại Thiếu nhìn lướt qua cặp mắt kia, ngay cả một chút tức giận cũng không có, ngược lại vui vẻ cười. Kiều Trác Phàm anh chính là muốn dung túng Tiếu Bảo Bối như vậy, mặc dù anh biết rõ cô là giả bộ khóc. Thấy vậy, Đàm Duật cùng Lăng công chúa liền không hề chờ mong gì từ Kiều Trác Phàm nữa. Dù sao, anh ấy đã bị tình yêu che mờ mắt rồi. Nói tóm lại, đối với cuộc hẹn lãng mạn xưa nay chưa từng có này, ngoại trừ quần áo thật sự là quá mức long trọng dẫn đến một trận náo loạn nhỏ thì Kiều Trác Phàm vẫn rất hài lòng. Nhờ vào buổi hẹn này anh đã biết thì ra chụp hình còn có một loại phương thức hưởng thụ khá tốt. Vậy sau này, không phải anh có thể cùng Tiếu Bảo Bối chụp thật nhiều hình đặc sắc như vậy sao? Chính vì miên man suy nghĩ đến điều đó, trên đường trở về, thỉnh thoảng Kiều Trác Phàm đem tầm mắt rơi trên gương mặt tươi cười của Tiếu Bảo Bối. Kiều Trác Phàm, anh làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy? Tiếu Bảo Bối ngồi trên ghế lái phụ xoay người, liền thấy Kiều Trác Phàm vẫn đang nhìn cô. Hơn nữa, ánh mắt anh có chút kỳ lạ làm sống lưng cô tê dần. Không có gì, anh nhìn xem em có ổn không thôi. Kiều Trác Phàm không vì Tiếu Bảo Bối trực tiếp hỏi mà tức giận, ngược lại cười trả lời. Lần này ánh mắt anh cũng không tránh né mà là càng càn rỡ hơn. Tiếu Bảo Bối lập tức im lặng, bởi vì cô biết Kiều Trác Phàm muốn nhìn thì dù cô nói nhiều hơn nữa cũng không ngăn cản được. Thôi, anh ấy thích nhìn thì để anh ấy nhìn, dù sao nhìn lâu cũng sẽ không bị mất miếng thịt nào. Bây giờ cô nên nhắm mắt dưỡng thần thì tốt hơn, cô lại bắt đầu thấy mệt rã rời. Nghĩ tới đây Tiếu Bảo Bối cầm tấm thảm lông ngắn Kiều Trác Phàm đặt ở một bên đắp lên người, bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng nếu Tiếu Bảo Bối biết Kiều Trác Phàm đang tính toán đợi cô sinh xong, muốn cùng cô chụp thêm thật nhiều hình dán nữa thì đoán chừng đánh chết cô cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác dễ dàng ngủ đi như vậy. Chỉ tiếc lúc này Tiếu Bảo Bối căn bản, góc truyện audio.com, không biết trong đầu Kiều Trác Phàm đang chủ tính chuyện gì cho nên cứ mặc kệ anh. Điều này dẫn đến một quán hy mới xuất hiện. Quán Hy tiếng Việt được dịch là Quán Hy, họ tên Trần Quán Hy là một nam ca sĩ, diễn viên Hồng Kông từng vô cùng nổi tiếng nhưng đã rút khỏi làng giải trí. Nguyên nhân là do anh này dính phải scandal lộ ảnh và clip nóng với những nữ minh tinh nổi tiếng thời ấy. Người này được mệnh danh là ông vua thác loạn, đệ nhất sát gái bởi diện mạo đẹp trai, nhà giàu tài năng nghệ thuật thiên bẩm. Tuyến phân cách, Tiếu Bảo Bối xuất hiện lần nữa ở Tiếu Thị đã là chuyện của một tháng sau. Lúc này, bụng Tiếu Bảo Bối vẫn chưa hiện rõ. Kiều chỉ nói tuy thai nhi đã ổn định hiện tại có thể làm việc nhưng đừng để quá mệt nhọc thì không có vấn đề gì lớn. Vì vậy tối hôm qua khi Tiếu Bảo Bối nói muốn đến Tiếu Thị làm việc thì biệt thự Kiều gia liền náo loạn một đêm. Cách chương.